Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, thứ 82 chương nín 3 năm thân thể. Minh Vương thấy tình trạng đó, ngay tế gân xanh thẳng nhảy, giận dữ lên, nhéo Mộ Dung Thính Vũ tán loạn tóc, giận dữ hét, ta nhượng ngươi cảm thấy rất buồn nôn. Mộ Dung Thính Vũ không ngừng được nôn mửa, cố nén ra đầu truyền đến xả đau. Khóe miệng hàm phúng, hơi thở mong manh nói, là, ta cảm thấy ngươi buồn nôn, bản tọa không để ý. Nhượng ngươi lại buồn nôn một điểm, Minh Vương giận quá hóa cười, thâm thúy hắc đồng phản xạ ra tàn nhẫn quang mang, một loại cướp đoạt chiếm hữu nam dục vọng, bốc lên với đáy mắt hắn, cực hạn khát vọng, trong mắt hắn cháy, kịch liệt tim đập, nhượng hắn cảm thấy cực nóng vô cùng. Mộ Dung Thính Vũ hai tay đập hắn, đôi chân bắt đầu loạn đá, thân thể lại bị chăm chú ngăn chặn, vô pháp do dự, nàng phẫn nộ thét lên, trong suốt giọt nước mắt, theo khóe mắt chảy xuống, ở trên mặt lưu lại một đạo lệ ngân. Mộ Dung Thính Vũ ra sức giãy dụa chung, đen nhánh tóc đen hoàn toàn tản ra, nhu thuận phô tán ở thầm thượng lung lay, và trắng nõn da thịt hình thành rõ ràng so sánh, thuần hắc con ngươi bị lây nồng đậm căm hận. Trong suốt giọt nước mắt, treo ở tiệp phủ thượng rung động, không muốn hạ xuống, lê hoa đái vũ kiều nhan, lộ ra không chịu thua quật cường kia tích giọt lệ thủy. Đau nhói Minh Vương đáy lòng sâu mềm mại nhất địa phương. Thế nhưng vừa nghĩ tới nàng yêu rời đi cái khác nam tử. Tuấn giật trên gương mặt thần tình làm người ta không lạnh mà run. Âm lạnh ánh mắt, tượng căn độc châm tựa như đinh ở nàng. Làm cho nàng không thể động đậy, Minh Vương trong mắt lóe ra tức giận càng thêm cực nóng. Mặt lạnh lùng, cấp tốc giải phóng eo hạ trói buộc, hung hăng xỏ xuyên qua nàng ngô. Mộ Dung Thính Vũ kêu lên một tiếng đau đớn, hạ thân truyền đến một trận bị xé rách đau nhức. Mộ Dung Thính Vũ lập tức hét thảm lên, toàn thân chạm ra một tầng mồ hôi lạnh. Minh Vương vì tức giận tách ra lý trí, trả thù trừng phạt nàng. Thế nhưng nhìn thụ đau nhức mà vặn vẹo khuôn mặt nhỏ nhắn, thương trắng như tờ giấy, lung lay sắp đổ, tán loạn sợi tóc, ở lay động giường chung lung lay, trong lòng vậy mà nổi lên nhè nhẹ thống khổ thô bạo, động tác dần dần ngạch thong thả. Thanh âm trầm thấp khàn khàn xẹt qua của nàng bên tai. Vũ Nhi, tin ta, ta sẽ không ở thương tổn ngươi, bất phải ly khai ta, không nên chọc giận ta. Ôn nhu cánh môi, hôn bên má nàng băng lãnh nước mắt, mặn mặn, cay đắng tràn đầy đầy trong lòng. Giữa bọn họ vì sao nhất định phải như vậy? Tại sao muốn như vậy? Vì sao thì không thể trở lại lúc trước như vậy? Minh Vương động tác dần dần mềm nhẹ. Một chút phát tiết 3 năm này tưởng niệm, chỉ có thân thể của nàng mới có thể nhượng hắn cảm nhận được không đồng dạng như vậy cảm giác. Nhìn hôn chết rồi Mộ Dung Thính Vũ. Minh Vương thâm thúy trong mắt thoáng qua một mặt thương tiếc. Hắn không nên với nàng như thế thô bạo, hội dọa hoại của nàng. Thế nhưng vừa nghĩ tới nàng đã yêu cái khác nam tử, trong lòng liền bực bội không ngớt. Nam nhân kia nhất định là Sở Ly Ca. Nhất định là, Sở Ly Ca ngươi phải muốn chết. Thâm thúy con ngươi thoáng qua khát máu quang mang. Nhưng là bên cạnh bọn họ hài tử kia là ai? Một tia nghi hoặc ở Minh Vương tâm lý sinh sôi. Ngày xưa những thứ ấy không quên được ký ức lại đem. Mộ Dung Thính Vũ theo trong lúc ngủ mơ giật mình tỉnh giấc. Tầm mắt vô pháp ở con ngươi lý tụ tập, mơ hồ thấy không rõ bất kỳ vật gì. Đại não ở chỗ sâu trong như trước có tượng con kiến cắn nuốt thống khổ. Nàng nỗ lực tập trung tinh thần, chống sắp tán giá thân thể cảm giác muốn hư thoát. Vũ Nhi. Vũ Nhi, bên tai xẹt qua từng tiếng cấp thiết tiếng kêu. Vũ Nhi rốt cuộc làm sao vậy? Minh Vương nắm Mộ Dung Thính Vũ lạnh lẽo tay, lo lắng nói, chủ nhân, phu nhân hắn chỉ là thân thể hư, bầu trời biết một chút y thuật. Lành lạnh thanh âm nhàn nhạt nói, thân thể hư, hội hôn mê bất tỉnh. Minh Vương thanh âm trầm thấp mang theo một tia nô tức giận. Thâm thúy trong mắt tràn đầy đầy đau lòng. Phu nhân thân thể bản thân liền suy yếu, cộng thêm khụ khụ, bầu trời xèo xèo ô ô nói. Cộng thêm cái gì? Minh Vương chân mày túc khởi, nhìn xèo xèo ô ô bầu trời nói. Bình thường bầu trời khoái nhân khoái ngữ, hôm nay là thế nào? Chẳng lẽ là Vũ Nhi thân thể, phu nhân thân thể bản thân liền suy yếu, cộng thêm có chút vô tiết chế vận động, dẫn phát trong cơ thể độc, cho nên, bầu trời trong lòng có chút thở dài nói. Như vậy làm bằng sắt thân thể đô sẽ chịu không nổi. Chủ nhân đã nín 3 năm, 3 năm qua tất cả đều phát tiết ở một sớm một chiều. Cái gì thân thể hội chịu được? Minh Vương tiếp xúc được bầu trời ánh mắt, trong lòng một trận bực bội, lại là hắn không đếm xỉa Vũ Nhi thân thể, thô bạo muốn hắn, trong lòng dâng lên trận trận tự trách, Vũ Nhi độc bây giờ sẽ không có những biện pháp khác sao? Minh Vương mở miệng nói, ngay cả thần y tả y sợ rằng cũng không có cách nào. Trừ phi, bầu trời nhanh mồm nhanh miệng, bây giờ lại dừng lại, không có lại nói. Thế nhưng Minh Vương trong lòng cũng biết nàng tiếp được đến lời muốn nói. Vũ Nhi độc bản thân chính là không có thuốc nào chữa được. Bây giờ mặc dù khống chế được, thế nhưng tránh không được lúc nào cũng phát tác. Tiếp tục như vậy, thân thể đô hội bị bắt suy sụp, đi xuống. Minh Vương thâm thúy con ngươi nhìn trên giường dung nhan. Chủ nhân, bầu trời mở miệng lần nữa nói. Về chủ nhân nói 10 ngày sau và chỉ nhu cô nương thành thân sự tình có phải hay không muốn chuẩn. Bị, bầu trời mở miệng nói, vốn không muốn quản chuyện này, thế nhưng chỉ nhu cô nương đã lên tiếng, nói là chủ nhân nói, cho nên muốn xác nhận một chút, thành thân, Minh Vương ngơ ngẩn, bỗng nhiên trong đầu thoáng qua một hình ảnh, hắn là có nói quá muốn thành thân, nhìn trên giường suy yếu dung nhan. Quá một khoảng thời gian, Minh Vương nói, bầu trời không ở ngôn ngữ, thật sâu nhìn hôn mê Mộ Dung Thính Vũ liền lui xuống. Minh Vương đầu ngón tay nhẹ nhàng vỗ về nàng mặt tái nhợt má, mang theo người khác run sợ lạnh ý, một chút, một giọt tích chung, trong đó còn kèm theo một tia không hiểu đau lòng, có lẽ hắn thực sự đã yêu nàng, đầu ngón tay vuốt ve lấy đóng chặt con ngươi. Này song trong suốt thủy con ngươi, thế gian tuyệt vô cận hữu, quả thực là độc nhất vô nhị, giữa bọn họ từng chút, giữa bọn họ ở chung mỗi một cái hình ảnh, như rời núi lấp biển bình thường đánh tới. Nàng đạm mạc, lạnh lùng, không yêu cười, thế nhưng nàng cười rộ lên lại là như vậy, thoáng như mùa thu thanh nhã lá rụng, yêu nhã mà nhu liệt, lại uyển chuyển cùng lạnh lùng tôn nhau lên. Ở ngươi còn không kịp phẩm vị thời gian, tươi cười sẽ theo ngắn mây tía cùng nhau biến mất, hình như đầu ngón tay lưu xa, thủy chung bắt không được, hào quang phát diện nhi lưỡng, tươi cười chậm rãi lắng, Minh Vương trong ánh mắt bỗng nhiên có đục ngầu, dường như xông vào một loại mơ màng tuyệt vọng bàn, càng lúc càng sâu thamani lồng ngực chung nóng đau đớn muốn nổ tung lên. Bí mật mang theo không nói gì cay đắng cuộn trào mãnh liệt dâng trào tràn ngập. Hắn cái gì cũng nhìn không thấy, cái gì cũng nghe không được, chỉ có trong trí nhớ, âu yếm nữ tử thướt tha dáng người ở nhỏ vụn dương quang lý côi cốt nhi lập. Vương thượng, chỉ nhu cô nương phải ly khai minh vực bầu trời thanh thúy thanh âm phá vỡ một phòng vắng vẻ. Nhìn người trên giường, thật lâu Minh Vương đi ra gian phòng. Cũng đã là 2 ngày sau, chuyện gì xảy ra, Minh Vương tuấn giật 2 má có chút tiêu tụy, hơi mất trật tự tóc đen hiện lên không kiềm chế được. Chỉ nhu cô nương thu thập hành lý, chuẩn bị len lén ly khai, nhượng Minh vệ cấp phát hiện ngăn lại, bầu trời cung kính nói. Trong lòng thở dài, này Minh vực càng lúc càng không bình tĩnh. Hết chương.